Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1137, sợ là đêm dài lắm mộng. Đến, thì ra ta điện thoại này đánh cũng là Bạch đánh, Bạch triển cũng cầm nha đầu này một chút biện pháp đều không có. Chợt, ta liền nghĩ tới một người đến, ta nhớ được lần trước Dương Phàm nha đầu này xuất hiện thời điểm. Là cùng Bạch Triển đại sư bá đồ đệ đạo huyền cùng lúc xuất hiện. Bất kể nói thế nào, đạo này huyền cũng là Dương Phàm đại sư huynh. Hắn nói chuyện có lẽ có tác dụng. Thế là ta liền làm Bạch Triển cùng đạo huyền lên tiếng chiêu hô. Mau nhường hắn đem Dương Phàm chi đi. Bạch Triển có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này ngươi nói chậm. Chiều hôm qua thời điểm. Đạo huyền sư huynh liền đã đi tìm ta đại sư bá. Hơn nữa đạo huyền sư huynh không dùng tay cơ, hiện tại cũng liên lạc không được. Trong lòng ta gọi là một cái phiền muộn. Sau đó ta lại hỏi Dương Phàm tiểu nha đầu này trong nhà rốt cuộc là làm cái gì. Khá lắm, vừa ra tay chính là mười mấy vạn vòng ngọc. Xem ra gia thế cũng không phải bình thường. Bạch Triển nói cho ta nói, trước đó cái kia đạo huyền sư huynh ngược lại là đề cập với hắn lên qua. Nói là Dương Phàm phụ thân là Lỗ Đông kia một mảnh mười phần nổi danh bất động sản nhà đầu tư. Thân gia hàng tỷ, ngươi nếu là đi theo, về sau nhưng chính là thành thật kiên định kim quy tế. Lúc nói lời này, Bạch Triển tiểu tử này vẫn không quên chế nhạo ta một phen. Cái này đối đầu số. Ta nói gia đình bình thường một chút cũng không bỏ ra nổi đến như vậy quý giá đồ vật. Thì ra Dương Phàm nhà bọn hắn vẫn là một nhà tư bản. Ngay tại ta vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, cửa phòng bị một chút cho đẩy ra. Dương Phàm giơ một cái dao phay vọt vào. Ta vội vàng đưa điện thoại di động thu vào. Ngươi vào nhà thế nào còn không gõ cửa đâu. Ta có chút u oán nói. Cái tiểu nha đầu kia hướng về phía ta duy nhất gật đầu. Cười nói, tiểu cửu ca, chúng ta đều đã là cặp vợ chồng. Còn đập cái gì cửa a? Đúng vậy, buổi tối chúng ta liền cùng nhau ngủ. Đừng nói mò, có chuyện gì không? Không có chuyện gì trước hết ra ngoài. Ta còn muốn thay quần áo đâu. Ta tức giận nói, cũng không có việc gì. Chính là nhắc nhở ngươi mau ăn cơm. Lập tức chuẩn bị một chút đi. Dương Phàm cười nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta thật thay quần áo. Ta nói, vậy ngươi đổi chính là, ta ở đây lại không ý kiến ngươi chuyện gì. Nhà đầu kia cười xấu xa nói, ta không nói hai lời, trực tiếp liền sẽ mặc áo cho cởi, lộ ra che kín vết thương thượng thân cùng mấy năm này rèn luyện ra được một thân khối cơ thịt. Sau đó nhìn chừng chừng hướng về phía Dương Phàm. Lúc này Dương Phàm nhìn thấy ta thật cởi mặc áo, trên mặt liền có chút hơi đỏ lên. Tiểu nha đầu này ngoài miệng không tha người, kỳ thật cũng rất biết thẹn thùng, chỉ là trở ngại mặt mũi, hiện tại còn không chịu ra ngoài. Sau đó ta hướng về phía nha đầu kia cười hắc hắc, trực tiếp đem hai tay đặt ở trên quần, làm bộ mãnh hướng xuống kéo một cái. Dương Phàm chợt kêu lên một tiếng sợ hãi nói, a, người thật đúng là cởi a, đồ lưu manh. Nói Dương Phàm liền mở ra cửa phòng, bừng đỏ bừng mặt liền chạy ra ngoài. Ta cười hắc hắc, chợt đi qua đóng cửa lại, nghĩ thầm tiểu nha đầu này còn cùng ta chơi, ta cũng là một lão giang hồ. Đổi một bộ quần áo sau, ta liền đi ra phòng ngủ. Đi tới phòng khách, nhìn thấy Dương Phàm biểu tình vẫn còn có chút dị dạng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, quay đầu còn chừng ta một chút, quay đầu liền cùng ta mẹ thân thiện hàn huyên. Ta ba thì chiêu hô Dương Phàm dùng bữa, căn bản cũng không làm sao phản ứng ta. Thật đúng là bắt nàng làm con dâu phụ chiêu đãi. Nhưng là đâu, chuyện này ta lại không thể thiêu phá nói. Hai vị lão nhân gia thật vất vả cao hứng như vậy một hồi, ta là thật không muốn nhìn thấy bọn họ thất vọng ánh mắt. Bữa cơm này ăn rất quỷ dị, cha mẹ đối Dương Phàm hỏi han ân cần, mà Dương Phàm thì biểu hiện 10 phần nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Cực điểm lấy lòng hai vị lão nhân ra, ta ngay tại một bên ăn hết không nói lời nào. Bữa cơm này vẫn luôn ăn vào lúc chạng vạng tối mới kết thúc. Sau đó Dương Phàm liền lại bắt đầu giúp đỡ mẹ ta thu thập bát đũa. Thừa dịp một chốc lát này, ta ba đem ta gọi đến trên ban công, nói là có mấy lời muốn nói với ta. Chuyện này ta đã sớm dự liệu được, chỉ là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng quản ta hiện tại là cái dạng gì, đối lão ba vẫn là có trời sinh lòng kính sợ, không dám không nghe theo. Đi tới ban công sau, lão ba chợt đưa cho ta một điếu thuốc, chính hắn cũng đốt một viên, hút một hơi, mới cười hỏi, tiểu cửu a, vừa rồi lão ba cho ngươi đem xuống quan, nhà đầu này lớn lên là coi như không tệ, ngươi cũng nhu thuận hiểu chuyện, ngươi cũng trưởng thành, nhanh lên đem chuyện này đứng yên xuống tới. Hôm nào ta liền hành trong thôn thông báo láng giềng 8 phường. Chúng ta nhanh lên làm tiệc rượu. Ngươi nói ngươi tiểu tử mấy năm này vẫn luôn tại bên ngoài lắc lư. Chỉ làm như vậy một kiện chuyện đứng đắn. Mau đem kết hôn. Thừa dịp chúng ta trẻ tuổi. Còn có thể cho ngươi xem hài tử. Ta ho khan một tiếng. Đánh gãy ta ba nói. Ba, chuyện này không nóng nảy. Chúng ta lại chậm rãi, ta vừa cùng Dương Phàm nhận biết không bao lâu, lẫn nhau trong lúc đó còn chưa quen thuộc. Ta ba trừng mắt, chợt nói, còn chờ cái gì chờ? Ngươi biết tiểu tử ngươi lớn bao nhiêu sao? Cùng ngươi một khối chơi hài tử đều có thể đánh xì dầu. Chủ tử, tiểu húc bọn họ không cũng còn không có yên lòng đó sao? Ta cũng không nóng nảy, lại nói. Dương Phàm nha đầu này còn tại đi học, trước mắt mới lên đại nhị, đoán chừng tuổi tác cũng không đủ kết hôn. Cái gì? Ta ba hí hư gột tiếng nói, nha đầu này thế nào còn như thế nhỏ, còn tại đi học, các ngươi là thế nào nhận biết? Nàng là ta bằng hữu một muội muội, cứ như vậy quen biết, nhân ra bây giờ còn tại học đại học, kết hôn sinh con xem như chuyện gì xảy ra. Ngài nói có đúng hay không? Ta rốt cuộc tìm được một cái cớ. Chợt nói, lão ba nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Đây cũng là cái vấn đề lớn. Ba liền sợ là đêm dài lắm mộng, muốn để ngươi nhanh lên gạo nấu thành cơm. Nhớ ngày đó ta cùng ngươi mẹ. Ngưng, lão ba, ngài cảm thấy ngài cùng ngài thân nhi tử nói chuyện này được không? Ta buồn bực nói. Ta ba cười khan một tiếng, liền liền không có xuống chút nữa nói. Lúc này, Dương Phàm cùng ta mẹ đều thu thập xong. Ta nhìn thấy Dương Phàm ra tới, liền tìm cái cớ nói sắc trời không còn sớm. Phải nhanh đưa nàng trở về. Dương Phàm vốn còn muốn nói cái gì, còn chưa kịp há miệng, liền bị ta kéo lại, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhà đầu này cơ hồ là bị kéo ra tới. Ta nếu không làm như vậy, đoán chừng nàng có thể ỉ lại trong nhà của ta không đi. Dương Phàm cũng là bất đắc dĩ, cho dù là nàng là cái người tu hành, cũng không có ta khí lực lớn. Hai chúng ta một đường đi ra chung cư, đi tới trên đường lớn, sau đó hỏi nàng là thế nào đến, bằng không ta đánh cái xe đưa nàng trở về. Dương Phàm tựa hồ có chút không vui, nói không cần. Chính ta lái xe tới, nói, Dương Phàm một đường đi mau, qua một cái đầu phố, ngay tại cách nhà chúng ta tiệm tạp hóa chỗ không xa. Ta thấy được một chiếc màu đỏ xe thể thao, Dương Phàm mở cửa xe liền chui đi vào. Này xe thể thao ta cũng không biết cái gì nhãn hiệu, nhưng là nhất định rất đáng tiền. Đối với loại này nhà giàu nữ, ta quả nhiên là có chút sợ. Trời sinh liền cảm giác cùng với các nàng không hợp nhau. Dương Phàm ngồi ở trong xe, con mắt đột nhiên biến ngập nước, một bộ muốn khóc bộ dáng. Đột nhiên nói, tiểu cửu ca, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.